Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 16. Kháng nghị, nhưng vấn đề là, muốn tiến hành quy mô lớn như vậy hành động, không thể nào làm được, thần không biết quỷ không hay. Nhưng vấn đề là mình vì cái gì không có nghe được một chút xíu phong thanh. Cái này không khoa học. Cornelia ép buộc mình tỉnh táo lại đến về sau. Lập tức nói ra, ta muốn biết chuyện này tiền căn hậu quả. Tất cả kỹ càng tình tiết. Nguyên bản nàng cho là mình có thể sẽ tại vài ngày sau biết chuyện đã xảy ra. Dù sao sự tình điều tra cần thời gian. Nhưng mà, để Cornelia không có nghĩ tới là, nàng rất nhanh liền biết chuyện này tiền căn hậu quả. Cũng biết tập kích núi Phú Sĩ lấy quặng khu địch nhân đến cùng là ai. Chính là trước đó không lâu náo bay là tả hắc sắc kỵ sĩ đoàn. Nàng sở dĩ sẽ nhanh như vậy biết chuyện này. Chủ yếu là bởi vì màn hình giám sát. Đám người này tại đánh bất ngờ lấy quặng khu về sau. Nguyên bản có đầy đủ thời gian đem lấy quặng khu thiết bị giám sát phá hủy. Đem màn hình giám sát thanh tẩy sạch sẽ. Biến mất hành tung của mình. Ngược lại trên thực tế, đối phương căn bản liền không có làm như vậy. Thậm chí còn có không ít đeo lấy mặt nạ, mặc hắc sắc kỵ sĩ đoàn quần áo ra hỏa, đang theo dõi khí trước làm can, nghênh ngang bày ra một chút tạo hình. Không hề nghi ngờ, cái này hoàn toàn chính là đang gây hấn chính mình. Cornelia nhìn thấy những này màn hình giám sát thời điểm, cả người đều nhanh muốn chọc giận nổ. Nhưng làm một thành thục tổng đốc, Cornelia rất nhanh liền tỉnh táo lại đến, bắt đầu phân tích chuyện này tiền căn hậu quả. Đầu tiên, nàng không cho rằng hắc sắc kỵ sĩ đoàn có năng lực đánh tan lấy quặng khu thủ vệ bộ đội. Bởi vì song phương không phải một cái cấp bậc. Tiếp theo, hắc sắc kỵ sĩ đoàn hoàn toàn có năng lực thanh tẩy màn hình giám sát. Nhưng không có làm như thế. Mục đích là cái gì? Vẻn vẹn vì khiêu khích mình sao? Vẫn là vì vu oan giá họa. Cuối cùng, lần này hắc sắc kỵ sĩ đoàn hành động thời điểm. Rõ ràng xuất động 10 đài khung máy. Loại này khung máy vô cùng ưu tú. Cùng cái khác khung máy hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Rất có thể là thế hệ thứ 7 khung máy. Mà một cái hắc sắc kỵ sĩ đoàn. Chẳng qua là một cái thường thường không có gì lạ phản kháng tổ chức mà thôi. Làm sao có thể bỗng nhiên có được hiện đại như thế khung máy. Bất kể thế nào nhìn đều quá khả nghi đi. Sẽ liên lạc lại bên trên đối phương không có rửa đi màn hình giám sát hành vi. Cornelia 10 phần hoài nghi. Đây là một lần có tổ chức. Có dự mưu vu oan giá họa hành vi. Mà lại lần này hành vi. Rất có thể là liên bang Trung Hoa bày kế. Bọn hắn đánh bất ngờ lấy quặng khu. Đánh tan địch nhân. Đồng thời mang đi Sakura Dai. Giá họa cho hắc sắc kỵ sĩ đoàn. Vì chính là giấu giếm mình tồn tại. Trở lên, chính là Cornelia ý nghĩ. Bất quá nàng suy luận đến cái này thời điểm. Ở sâu trong nội tâm lại còn có mấy nỗi nghi hoặc không có giải khai. Cái thứ nhất nghi hoặc, Liên bang Trung Hoa là thông qua cái gì biện pháp? Đem 10 đài khung máy vận chuyển đến khu 11. Lại là dùng cái gì thủ đoạn? Tổ chức lần này tập kích. Khu 11 thế nhưng là mình địa bàn. Vì cái gì nàng tại địch nhân hành động trước đó? Ngay cả một chút xíu biến mất đều không có thu được. Cái thứ hai nghi hoặc, tại sao phải giá họa cho hắc sắc kỵ sĩ đoàn? Khu 11 bên trong giải phóng tổ chức thật to nho nhỏ có rất nhiều. Tỷ như Trung Bộ Võ Sĩ Chi Huyết, cùng từ nguyên quân Nhật Bản tạo thành Nhật Bản giải phóng chiến tuyến chờ. Mặc kệ là cái nào, tại quy mô cùng trên thực lực đều muốn vượt qua hắc sắc kỵ sĩ đoàn. Mặc dù trước đây không lâu, hắc sắc kỵ sĩ đoàn xác thực náo động lên một cái đại động tĩnh. Nhưng tỉ như cái khác lão quy mô phản kháng tổ chức. Cái này hắc sắc kỵ sĩ đoàn vẫn là quá non. Cho nên mặc kệ Cornelia như thế nào suy nghĩ. Đều không biết đối phương làm như thế nguyên nhân là cái gì. Chẳng lẽ lại là bởi vì hắc sắc kỵ sĩ đoàn đắc tội qua bọn hắn. Cho nên Liên bang Trung Hoa muốn lợi dụng cơ hội này. Để cho mình xuất thủ đem hắc sắc kỵ sĩ đoàn triệt để dội tát. Cái cuối cùng nghi hoặc, Sakura Dai đi nơi nào, đang theo dõi thu hình lại bên trên biểu hiện. Bọn này lưu manh tại rút lui thời điểm. Không có lấy gì. Hoàn toàn chính là tay không rút đi. Nhưng là trong kho hàng thể lưu Sakura Dai nhưng không thấy. Rất hiển nhiên. Đây là bị địch nhân lấy mất. Nhưng vấn đề là màn hình giám sát bên trên địch nhân là tay không rời đi. Cái này 10 phần mâu thuẫn. Ngay từ đầu Cornelia còn tưởng rằng màn hình giám sát bị sửa đổi qua. Thế là giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ tiến hành phân tích. Xác định màn hình giám sát cũng không có trải qua sửa chữa. Là hoàn toàn chân thực. Nhưng vấn đề là, Sakura Dai cứ như vậy không thấy. Cái này kỳ quái. Chẳng lẽ lại Sakura Dai là hư không tiêu thất hay sao? Cornelia lâm vào thật sâu hoài nghi. Mà đổi thành một phương mặt. Emiya ngay tại tham gia hắc sắc kỵ sĩ đoàn hội chúc mừng. Lần này hắc sắc kỵ sĩ đoàn thành công đoạt cướp núi phú sĩ lấy quặng khu. Xem như một lần to lớn thắng lợi. Cho nên một đám người trở về sau. Liền bắt đầu mở yến hội khánh công. Mà liền tại hội chúc mừng mở đến một nửa thời điểm. Lê Tinh Khắc tại trải qua chỉnh lý về sau. Rất nhanh liền tiếp tục nhóm này Sakura Dai giá trị biên tập một đầu tin nhắn. Phát đến Emiya trên điện thoại di động. Emiya móc ra điện thoại nhìn thoáng qua. Lần này từ lấy quặng khí cướp đi Sakura Dai ước chừng có mấy trăm tấn tả hữu. Chuyển đổi xuống tới. Ước chừng tương đương với mấy chục tỷ yên. Thế là Emiya đem cái số này nói cho hắc sắc kỵ sĩ đoàn mọi người. Không ít người nghe được cái số này về sau. Cả người đều choáng váng. Mấy chục tỷ yên cũng không phải một cái con số nhỏ. Đây là bao nhiêu xí nghiệp đều không đạt được tiêu chuẩn. Ohashi Kaname lắp bắp nói ra. Cái này. Nói cách khác, Liên bang Trung Hoa muốn chế phục nhiều như vậy tiền tài sao? Emiya nhẹ gật đầu. Các ngươi muốn cái gì? Ngân hàng chuyển khoản, tiền mặt, vẫn là ngang hàng hoàng kim. Lại hoặc là kim cương loại hình quý giá phẩm. Lelouch không chút do dự nói ra. Hoàng kim. Mặc kệ là ngân hàng tài khoản vẫn là tiền mặt cũng không quá an toàn. Rất dễ dàng lưu lại dấu vết để lại. Cho nên ta muốn hoàng kim. Được, không có vấn đề. Ngày mai ta sẽ đem hoàng kim vận chuyển đến nơi này. Chính các ngươi đi lấy. Có thể, không bao lâu, yến hội kết thúc về sau. Emiya dự định rời đi. Nhưng vào đúng lúc này, Kozuki Kalan vội vã đi tới. Một phát bắt được Emiya tay. Ngươi đi theo ta một chút. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Lòng nữ bộc chính muốn tiến lên. Đánh dụng Kozuki Kalan tay. Emiya khoát tay áo. Ngăn cản nàng. Lòng nữ bộc đứng tại chỗ lù lù bất động. Kozuki Kalan đem Emiya kéo đến một cái không có người nơi hẻo lánh. Tay phải bích đông một tiếng đè lên tường. Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Sự tình gì? Zero chính là Lelouch, đúng không? Nếu như ta nói không phải đâu. Emiya giống như cười mà không phải cười nói. Đừng đem ta coi thành đứa ngốc à. Kozuki Kalan thấp giọng nói. Buổi trưa hôm nay nàng nhìn thấy Emiya thời điểm. Emiya còn nói mình là tìm đến Lelouch. Hy vọng Lelouch giúp hắn đoạt cướp một nhóm Sakura Dai. Nhưng mà đến ban đêm, Emiya đối tượng hợp tác liền biến thành Zero. Nàng lại không phải người ngu. Như thế rõ ràng sự tình làm sao có thể nhìn không ra tới. Cái này Zero chính là Lelouch, Britannia thập nhất hoàng tử. Emiya cười nói ra, đã ngươi đều xác định. Vì cái gì còn muốn đến hỏi ta? Karen, ngươi đã từng nói, Lelouch muốn phá hủy Britannia. Hắn rõ ràng là hoàng tử. Vì cái gì còn muốn làm như vậy? Nếu như không hiểu rõ vấn đề này. Nàng ăn ngủ không yên. Emiya hỏi ngược lại. Lelouch là hoàng tử không sai. Nhưng ngươi cũng là Britannia quý tộc đi. Karen Stadfeld. Hơn nữa còn là Britannia bát đại danh môn một trong. Địa vị cao cao tại thượng. Không lo ăn uống. Vì cái gì ngươi muốn phản kháng Britannia đâu? Kozuki Kalan nhịn không được phản bác. Ta mới không phải Britannia người. Ta là người Nhật Bản. Nhưng ngươi cũng không thể phủ nhận ngươi có một nửa Britannia huyết. Thống. Đúng vậy. Ta cũng không phủ nhận. nhưng trong cơ thể của ta còn có một nửa người Nhật Bản huyết thống. Nhưng Lelouch đâu? Hắn là thuần huyết, là hoàng tộc, cùng ta hoàn toàn khác biệt. Như vậy hắn tại sao phải phản kháng Britannia? Emilia không khỏi xách một tiếng nói ra. Mỗi người đều có lý do của mình. Ta hiện tại chính là hỏi ngươi lý do này. Kozuki Kalan tựa hồ muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao hiện tại nàng là theo chân Lelouch làm việc. Nếu như ngay cả Lelouch vì cái gì phản kháng Britannia đều không biết, nàng như thế nào yên tâm đem lý tưởng của mình nhờ phúc cho Lelouch? Đối phương thế nhưng là hoàng tử. Vạn nhất chơi đến một nửa không chơi, trở về kế thừa gia nghiệp làm sao bây giờ? Bọn hắn không phải toi công bận rộn sao? Đương nhiên, càng thêm hỏng bét cũng không phải là đối phương trên nửa đường đặt xuống sạp hàng không làm, mà là trở tay báo cáo bọn hắn, coi bọn họ là làm mình tiến thân chi giai. Vậy coi như kinh khủng. Cho nên chuyện này, nàng nhất định phải hỏi rõ ràng. Đã ngươi nghĩ như vậy biết, ngươi có thể đi hỏi hắn a, Emilia nói. Kozuki Kalan tức giận bất bình nói ra. Ngươi cảm thấy hắn sẽ nói cho ta biết không? Cái này nhưng nói không chừng. Vạn nhất hắn nói cho ngươi đây. Vậy ngươi vì cái gì không thể nói cho ta? Cho nên, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi là người thế nào của ta? Lelouch tốt xấu là cấp trên của ngươi. Nhưng ta đây, ta không phải là ngươi cấp trên cũng không phải bằng hữu của ngươi. Tại sao phải nói cho ngươi biết? Emilia hỏi lại, Kozuki Kalan. Nàng bị Emilia đỗi nói không ra lời, lui về phía sau mấy bước, tay phải kìm lòng không được đặt ở bên hông. Vị trí kia có một thanh súng lục. Emilia giống như cười mà không phải cười. Ngay tại hắn coi là Kozuki Kalan sẽ rút súng nguy hiểm mình thời điểm, đối phương bỗng nhiên tỉnh táo lại đến. Nói ra, ta biết, chuyện này ta sẽ đi hỏi Zero. Dứt lời, quay người rời đi. Emilia có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Kozuki Kalan có mấy phần lý trí a. Cũng thế, có thể trở thành vương bài người điều khiển người, đều không phải đơn giản ra hỏa. Sau đó, Emilia cũng rời đi góc tường, cùng long nữ bộc bọn người tụ hợp, quay người rời đi cái này địa phương, quay trở về học viện Esford. Bất quá Emilia không có nghĩ tới là, đến ngày thứ hai, hắn liền tiếp đến Lê Tinh Khắc đánh tới điện thoại. Tể tướng đại nhân, Britannia đế quốc chính thức hướng Liên bang Trung Hoa đưa ra kháng nghị. Chỉ trích chúng ta Liên bang Trung Hoa tập kích núi Phú Sĩ lấy quặng khu. Yêu cầu chúng ta giao ra tập kích núi Phú Sĩ lấy quặng khu hung thủ. Nếu không sẽ cùng chúng ta chính thức khai chiến. Emilia nghe được nơi này, một mặt mộng bức, tập kích núi Phú Sĩ lấy quặng khu rõ ràng là hắc sắc kỵ sĩ đoàn. Cùng Liên bang Trung Hoa có quan hệ gì? Britannia đây là muốn làm gì? Trả đũa sao? Emilia cũng không nhớ kỹ mình hôm qua lưu lại chứng cớ gì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.